giống như loài cự yêu biển sâu, một sinh vật quái dị và đáng sợ. Nếu có thể đánh chết, thì hãy tận lực đánh chết. Nếu không thể, thì không nên đi trêu chọc. Hắn từng gặp phải một con biển sâu cự yêu, và lần đó là bị nó lừa dối. Biển sâu cự yêu che đậy giác quan của hắn, khiến hắn lầm tưởng rằng đó chỉ là một loài hải yêu bình thường, rồi dẫn dắt hắn đi qua. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, hắn phát giác được sự bất thường, kịp thời phản ứng, có lẽ giờ này hắn đã bị con biển sâu cự yêu đó nuốt chửng. Loài sinh vật biển sâu cự yêu này quả thật rất tà môn. Nếu có thể giết chết, Lance không ngần ngại hạ thủ. Hắn luôn cảm thấy loài sinh vật này không thuộc về thế giới dưới đáy biển. Ngay cả những hải yêu sâu cũng không muốn thừa nhận loài sinh vật này là một phần của biển sâu. Trong lòng tất cả các hải yêu sâu, biển sâu cự yêu không đáng tồn tại. Thu hồi suy nghĩ phiêu dạt, Lance nhếch miệng cười, nhìn thần thánh hoàng kim cự long Constantine mà nói, chờ đến ngày ta trở thành thần thánh cự long, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ta có thể chính diện nghiền ép ngươi, chứ không phải dựa vào các loại bí thuật. À, thần thánh hoàng kim cự long Constantine cũng nhếch miệng cười, lời của ngươi khiến ta cảm thấy nguy cơ. Nếu là một con cự long thuần huyết khác nói như vậy, ta sẽ không để tâm. Nhưng ngươi không giống, ngươi vừa rồi đã dùng thực lực chứng minh, ngươi quả thật có thể làm được điều đó. Ít nhất là trước khi ta sử dụng toàn bộ thực lực thần thánh cự long, thậm chí là vận dụng sức mạnh của thần thánh cự long, ngươi dựa vào bí thuật. Vậy mà có thể đạt được đến mức này, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy rằng, khi ngươi trở thành thần thánh cự long, vào một ngày nào đó, ngươi quả thật có thể uy hiếp được cả thần thánh cự long. Constantine tán thành với Hắc Long. Trong lòng hắn, Hắc Long tương lai tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ thần thánh cự long nào ở Long Đảo. Ít nhất là hiện nay, hắn chưa bao giờ gặp một ai có thể trực tiếp áp chế thần thánh cự long của Long tộc bằng thân thể thuần huyết của cự long. Hy vọng của hắn là Hắc Long sẽ không có địch ý với Long Đảo. Nếu như Hắc Long có địch ý với Long Đảo, thì giống như hắn, một tồn tại như vậy có thể sẽ sớm bị trấn áp. Vậy nên, hắn hy vọng Hắc Long có thể sớm bị khống chế. Tốt hơn là trấn áp ngay từ bây giờ. Vừa rồi, khi hỏi Hắc Long về việc có hận Long Đảo hay không, hắn chỉ muốn xem thử liệu Hắc Long có địch ý với Long Đảo hay không. Câu trả lời của Hắc Long làm hắn rất hài lòng. Hắc Long không hận Long Đảo, với Long Đảo chỉ là không có cảm tình gì, chỉ là tò mò mà thôi. Nghe Hắc Long nói vậy, hắn hiểu rằng trong tương lai, Hắc Long chưa chắc đã gia nhập Long Đảo. Đối với Long Đảo mà nói, điều này hẳn là một điều tiếc nuối. Tuy nhiên, Hắc Long lại muốn hắn, con non của thần thánh Hoàng Kim Cự Long, chế ngự Long Đảo, còn muốn hắn trở thành hoàng đế của Long Đảo. Constantine quay ánh mắt, nhìn vào con ấu long trên thân Hắc Long. Con ấu long này nhìn có vẻ không có gì lạ. Nhưng chờ đã, con ấu long này chẳng phải là con rồng mà Lance nuôi sao? Dáng vẻ đồng nhất, không hề thay đổi. Chiếc kim tệ may mắn đeo trên cổ cũng không thay đổi. Đến cả vảy rồng cũng vậy. Nhưng tình cảm giữa nàng và Hắc Long, hay việc nàng nuôi rồng con, đều giống như một con ấu long. Nàng muốn trở thành hoàng đế của Long Đảo sao? Đừng đùa, nàng không thể làm được Long Đảo hoàng đế. Ngược lại con có thể trở thành một trong những ấu long của Long Đảo. Long già già, không phải Long tổ tông, ngài nhìn ta làm gì vậy? Dù ngài có thương tổn Hắc Long, ta cũng không oán hận ngài. Ấu long thấy Constantine nhìn mình, sợ hãi đến mức vỗ cánh bay lên, trốn sau lưng Lance, một con rồng thần thánh hoàng kim. Liệu nó có tin vào Hắc Long không? Hay nó cảm thấy nàng muốn làm Long Đạo hoàng đế? Ác Long, người gọi Hắc Long là Ác Long sao? Ừ, ta vẫn luôn gọi như vậy, có vấn đề gì sao? Vì sao ngươi không gọi hắn là phụ thân? Ta không phải là thuần huyết ấu long, nên tạm thời chưa có tư cách gọi hắn là phụ thân. Ấu long thẳng thắn thừa nhận mình không phải thuần huyết ấu long. Cả lôi đình cự long Elena, hoàng kim cự long Austin và cả thanh đồng cự long Melbourne đều có thể nhận ra hắn không phải thuần huyết ấu long. Nên Constantine, thân là thần thánh cự long, không thể không nhìn ra điều này. Nếu không phải thuần huyết ấu long, làm sao có thể gọi Hắc Long là phụ thân? Thì ra là vậy. Vậy ngươi phải cố gắng lên, ta thấy không lâu nữa, ngươi sẽ có thể tiến hóa thành thuần huyết ấu long. Cố lên nhé, tiểu gia hỏa. Constanti đối với ấu long giác quan coi như không tệ. Ấu long này rất có lễ phép. Cái nào cự long lại không ghét một hậu bối có lễ phép chứ? Ta sẽ cố gắng. Ấu long cười ngây ngô đáp lại. Trong đầu bỗng nghĩ đến hình ảnh thần thánh hoàng kim cự long Constanti trước đó đã dùng sừng rồng của mình như một vũ khí. Do dự một chút, nàng thò đầu ra, mặt rồng lộ ra nụ cười thật thà. Cái kia, long tổ tông, chờ ta biến hóa thành thuần huyết ấu long, ta có thể học được này, cái năng lực thần kỳ, tự do tháo rỡ sừng rồng không? Hắc Long Lance, hoàng kim cự long Austin, lôi đình cự long Elena, nghe đến yêu cầu của ấu long, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ đại khái không nghĩ rằng ấu long lại có gan lớn như vậy, dám đưa ra yêu cầu với thần thánh cự long trong lúc này. Ngươi tiến hóa thành thuần huyết ấu long thì có liên quan gì đến thần thánh hoàng kim cự long Constanti đâu? Ấu long sao lại coi đây là yêu cầu cơ chứ? Ấu long có phải là quên mình là hắc long không phải hoàng kim ấu long? Hắc long còn non, à không đúng, là tử tinh ấu long. Chờ đã, giống như có gì đó không đúng. Vì sao bọn họ lại cho rằng ấu long là tử tinh ấu long? Lẽ nào trước đây nàng là chủ nhân? Có khả năng là ấu long ban đầu chính là hắc long còn non, tử tinh ấu long mới là nàng ngụy trang. Bằng không thì giải thích sao được vảy rồng của nàng lại giống hệt hắc long? Hơn nữa, ấu long đưa ra yêu cầu với hắc long, dáng vẻ cũng cực kỳ giống hắc long. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti thật không ngờ rằng hắc long con non lại có đủ dũng khí như vậy, lại còn muốn học hắn kỹ năng tháo rỡ sừng rồng. Thật sự là dám nhắc đến điều này, dũng khí của nó cũng không thua kém gì hắc long. Ngươi muốn học? Constanti hỏi. Ừ, ấu long gật đầu mạnh. Vậy thì chờ ngươi tiến hóa thành thuần huyết ấu long vào một ngày nào đó, khi đó ngươi hãy đến Quang Minh Thánh Sơn tìm ta. Ta sẽ truyền thụ kỹ năng này cho ngươi, để ngươi có thể tự do tháo rỡ sừng rồng của chính mình và học các kỹ năng khác. Trước tiên, ngươi phải mọc ra sừng rồng đá. Khi ngươi tiến hóa thành thuần huyết ấu long, mọc ra sừng rồng, lúc đó ngươi lại đến Quang Minh Thánh Sơn tìm ta. Ta sẽ truyền dạy những kỹ năng này cho ngươi. Hắc long con non, ngay cả sừng rồng cũng chưa mọc ra, vậy mà đã muốn học kỹ năng này. Đúng là gấp gáp tài đoạt. Tuy vậy, khi nó mọc ra sừng rồng rồi, học kỹ năng này cũng chưa muộn. Một lời đã định, ấu long hăng hái nói. Tốt, Constanti đáp. Vậy thì móc tay, ấu long vỗ cánh bay đến trước mặt Constanti, đưa ra ngón út của long chảo, ra hiệu cho thần thánh hoàng kim cự long làm động tác móc tay với nàng. Động tác này, nàng học được từ Ác Long Lance, móc tay thắt cổ, 100 năm không được thay đổi. Ai thay đổi thì là chó con. Ý nghĩa của những lời này, đến giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, móc tay là có ý gì. Constanti không hiểu ý tứ của ấu long, nhưng hắn vẫn làm theo, đưa ngón út lòng chảo ra để làm theo động tác của nàng. Chính là ý tứ thành tín, ấu long giải thích. Ấu long lấy dũng khí, dùng ngón út ôm lấy ngón út của Constanti, rồi bắt đầu ngâm tụng, móc tay thắt cổ. 100 năm không cho phép biến, ai biến ai là chó con. 100 năm không cho phép biến, thời gian trong khế ước chỉ có 100 năm sao? Chẳng lẽ ấu long này xem thường hắn, thần thánh cự long sao? Dù hắn đã sống mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, cũng không phải là vấn đề. Long tổ tông cảm thấy 100 năm thời gian này quá ngắn, không bằng kéo dài một chút, kéo dài đến 1000 năm thì sao? 1000 năm là vừa vặn, vào lúc đó hắc long con non vẫn là ấu long. Khoảng thời gian này hắc long con non hẳn là sẽ mọc sừng rồng, vừa vặn có thể học hắn tháo rỡ sừng rồng. À đúng vậy, 100 năm quá ngắn, 1000 năm mới được. Vậy ta đọc lại lần nữa. Ngoéo tay thắt cổ, 1000 năm không cho phép biến, ai biến ai là chó con. Ấu long lại ngâm tụng một lần, trong mắt Constanti lóe lên một tia cười hiền lành. Tiểu gia hỏa này có chút thú vị. Nếu nữ nhi của hắn kết hôn với Austin và có con, thì hắn có thể trải nghiệm cảm giác làm ông ngoại. Đáng tiếc, cái khí chất bất tranh của hắn lại khiến con rể chưa từng xuất hiện. Đến nay, nữ nhi của hắn vẫn chưa có con. Không phải vậy đâu, phụ thân, ngươi cứ như vậy Tùy tiện đáp ứng sao? Austin thấy áu lòng, vừa mới học được chiêu lừa dối này từ trên người hắn bố vợ, không khỏi có chút nóng vội. Hắn cũng chưa học được chiêu này đâu. Không đúng, nói chính xác ra là hắn còn chưa kịp học, mà Hắc Long con non chỉ mới nghe qua vài câu đã học được này. Cái này có công bằng không? Điểm này không công bằng sao? Yên tâm, chờ ngươi có hài tử, ta sẽ truyền lại kỹ năng này cho nhi tử ngươi. Hắn quan tâm đến điều này sao? Có thể hay không truyền thụ cho ta trước? Ngươi muốn học sao? Hoàng Kim Cự Long. Austin gật đầu thật mạnh. Chờ ngươi để nữ nhi của ta mang thai, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Hoàng Kim Cự Long Austin nhẹ rằng. Điều này có thể trách hắn sao? Thuần huyết cự long kết hợp với thuần huyết cự long, mang thai khó khăn như vậy, lão trưởng chẳng lẽ không biết sao? Nói đến kỳ quái, thuần huyết cự long kết hợp với chủng tộc khác thì rất dễ dàng có hậu đại. Nhưng thuần huyết cự long kết hợp với thuần huyết cự long, không có 1-2 ngàn năm, đừng hỏng mang thai. Thật là kỳ quái. Lôi đỉnh cự long Elena cũng muốn học, nhưng nghĩ đến nàng đã ký kết khế ước với chiến thần điện, trở thành lôi đỉnh cự long, cuối cùng đành từ bỏ. Nàng là lôi đỉnh cự long trưởng thành, còn ấu long thì chưa vị thành niên. Nếu nàng mở miệng, chỉ sợ sẽ làm thần thánh hoàng kim cự long Constanti thêm phiền toái. Ấu long thấy mình đã đạt được mục đích, vội vàng từ trong túi kim tệ lấy ra một chuỗi hoa quả mứt quả, đưa cho thần thánh hoàng kim cự long Constanti. Long tổ tông, ăn trái cây mứt quả ta tự làm, ăn ngon lắm. Constanti không khách khí, tự nhiên tiếp nhận băng đường hồ lô từ tay ấu long, ném vào miệng. Hoa quả mứt hồ lô này đối với Sophia thì có chút lớn, nhưng đối với thần thánh hoàng kim cự long hắn mà nói, một chút cũng không lớn, thậm chí còn có phần nhỏ bé. Thấy Constanti tiếp nhận chiếc hồ lô băng đường mà mình đưa, ấu long lặng lẽ quay đầu ra hiệu cho ác long Lance, đợi nàng học xong tự do tháo rỡ kỹ năng sừng rồng, nàng sẽ dạy lại cho ác long. Nếu ác long học xong kỹ năng này, với độ sắc bén của sừng rồng, có thể dễ dàng xuyên thủng cả bầu trời. Hắc hắc, với trí tuệ của nàng, ác long chắc chắn sẽ khen ngợi nàng. Đôi khi da mặt dày một chút, miệng ngọt một chút, quả nhiên có thể đạt được điều tốt. Ấu long sau đó từ trong kho tàng kim tệ lấy ra một chuỗi mứt quả, đưa cho thần thánh hoàng kim cự long, rồi vỗ cánh bay trở lại cạnh Lens. Mục đích đã đạt được, giờ chỉ cần chờ nàng mọc ra sừng rồng. Ác long đã nói rằng sừng rồng của nàng sẽ mọc ra trong thời gian không lâu, và nàng tin tưởng vào lời của Hắc Long. Hắc Long, ngươi và Thánh Lam, nhân loại Lance, có phải là bạn tốt không? Quan hệ của chúng ta phức tạp hơn vậy, không thể chỉ dùng từ bạn tốt để hình dung mối quan hệ của chúng ta. Sao vậy? Ngươi muốn dạy dỗ một chút Lance à? À, nói ra ngươi có thể không tin, nhưng một thời gian trước, ta đã bị Thánh Lam tử tước đại nhân lừa gạt. Chính là nhân loại Lance, đại sự là mất đi một viên quang minh quả. Hắn nói ta đã phá hủy một lĩnh vực của hắn. Lần này, khi đến Thánh Lam, Austin và Elena đã nói cho ta rằng nhân loại Lance sở hữu 2 lĩnh vực, tức là một cường giả có thể mở ra 2 lĩnh vực. Lần trước, khi ta chiến đấu với hắn, thật sự đã nghĩ mình phá hủy được một lĩnh vực của hắn, và ta cảm thấy áy náy một thời gian rất dài. Để đền bù cho hắn, ta còn tặng cho hắn một viên quang minh quả. Không ngờ rằng hắn lại có thể mở ra 2 lĩnh vực cường giả. Nếu ta thật sự phá hủy được một lĩnh vực của hắn, thì việc ta tặng quang minh quả cho hắn cũng không có gì to tát. Nhưng giờ đây, ta bắt đầu nghi ngờ, ngày ấy, lĩnh vực bị ta phá hủy thật ra chỉ là một dạng chiến đấu tuần hoàn, có thể tái diễn liên tục. Nếu quả thật như ta suy đoán, thì điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân vẫn chỉ là một cường giả với song lĩnh vực. Ta đã bị hắn mê hoặc và lừa gạt. Nhìn lại, ta muốn hỏi ngươi, khi mà cả hai là cự long, ngươi có thể cho ta biết không? Liệu cái lĩnh vực ta phá hủy có phải là một trong 2 lĩnh vực của hắn không? Dù là thần thánh cự long, thông qua Austin và Elena, hắn cũng đoán ra được một kết quả khiến chính hắn phải nổi giận. Đó chính là nhân loại Lance, cường giả song lĩnh vực, đã dùng kỹ thuật diễn xuất tinh xảo để lừa gạt hắn. Nghĩ lại mà tức giận, thân là thần thánh cự long, Hắn trước tiên bị nhân loại Lance lừa gạt, hôm nay lại bị Hắc Long dùng bí thuật áp chế. Hắn còn bị Hắc Long đánh từ trên trời rơi xuống đất 2 lần, trong một khoảng thời gian chưa đầy 1 năm. Một cự long như hắn lại liên tục phải chịu 2 thất bại lớn như vậy. Hắc Long tuy có khí huyết không đầy đủ, nhưng ngay cả khi Sophia dùng thuật pháp thần cấp giúp khôi phục một phần khí huyết, Hắc Long cuối cùng vẫn chưa thể hồi phục về trạng thái đỉnh phong. Hắn lại giao đấu với Hắc Long một trận, tuy có phần ức hiếp đối phương, nhưng cuối cùng lại bị Hắc Long áp chế. Chỗ ngực hắn có một vết thương, ác khí không thể thoát ra. Lúc này hắn chợt nhớ đến nhân loại Lance, kẻ hèn hạ, vô sỉ này, như thể có thể trở thành nơi trút giận của hắn. Thế nhưng, lĩnh vực của nhân loại, cường giả thật sự rất lợi hại sao? Là thần thánh Hoàng Kim Cự Long, hắn cũng có lĩnh vực của riêng mình. Trong cuộc chiến với Hắc Long, hắn chưa từng triển khai lĩnh vực của mình. Nếu lúc bắt đầu chiến đấu, hắn đã sử dụng lĩnh vực, Hắc Long chắc chắn không có cơ hội áp chế hắn. Huống chi là bị đánh rơi từ trên không xuống đất 2 lần. Cơn giận này cùng cảm giác bị ức hiếp thật sự cần phải được giải tỏa. Nhân loại Lance vừa vặn là một đối tượng thích hợp. Kẻ đó là một cường giả lĩnh vực, lại âm hiểm, gian trá. Đánh bại tên nhân loại này cũng không tính là ức hiếp kẻ yếu. Thật có lỗi, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Ngươi hỏi như vậy là muốn giao đấu lần nữa với Lance sao? Không, ta chỉ đơn thuần là muốn biết lần trước mình có phá hủy được lĩnh vực của hắn hay không. Lance nghe vậy, một chữ cũng không tìm. Hắn không ngờ rằng thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti sau khi kết thúc cuộc chiến lại không nghỉ ngơi chút nào, mà giờ lại muốn tiếp tục chiến đấu với hắn. Vậy, ta khuyên người đi tìm Lance. Mệt mỏi và phiền muộn, những ngày chiến đấu cường độ cao liên tục khiến Lance cảm thấy chán nản với việc chiến đấu. Hắn chỉ muốn yên tĩnh nhìn ấu long trưởng thành, sống bình lặng như thường ngày. Sau khi long đạo hiện thế, Thánh Lam Thành, nơi cự long tụ tập, không ngừng có cự long xuất hiện để khiêu khích hắn. Đầu tiên là Austin và Elena, họ nghi ngờ hắn chính là Hắc Long, mặc dù nghi ngờ của họ không phải là không có cơ sở, nhưng vì muốn thăm dò con người Lance, họ vẫn quyết định đánh một trận với hắn. Ngay sau đó là Sophia, lại một trận chiến đấu, rồi đến lượt Austin, Elena và Hammond, một trận chiến nữa. Sau trận chiến này, thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti xuất hiện, lại tiếp tục khiêu chiến hắn. Vừa kết thúc trận chiến với Constanti, hắn nghe được ý tứ của thần thánh Hoàng Kim Cự Long, rằng Constanti dường như còn muốn tìm gặp nhân loại Lance để tiếp tục chiến đấu. Hắn cảm thấy thật phiền, dù có thể chiến đấu, nhưng không thể liên tục như vậy. Hắn thực sự không có hứng thú với chiến đấu nữa. Hắn chỉ mạnh lên vì không muốn bị cường giả trong thế giới này ức hiếp hoặc trở thành thú cưỡi của kẻ khác. Hắn chỉ muốn xem ấu long và long đảo ấu long chiến đấu mà thôi. Trong miệng ngươi, Lance dường như lại đang thần du thái hư rồi. Hắn gần đây không còn sống động như trước. Chắc là vì ngươi, Hắc Long, đã thu hút hết sự chú ý. Nếu ngươi không xuất hiện, những kẻ như chúng ta chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Lôi đình cự lòng Elena sáng nay đã đến tìm Lance, rồi ghé qua vương phủ. Ingrid nói với nàng rằng, tử tước đại, nhân nhà nào cũng đang thần du thái hư. Xem ra, quan hệ giữa Lance và Hắc Long quả thật rất tốt. Lúc này, Hắc Long còn có thể thả lỏng tâm tình, nói rõ là hắn rất tin tưởng Hắc Long, cảm thấy Hắc Long sẽ không làm hại Thánh Lam. Hiện tại xem ra, Hắc Long đúng là không có ý định làm loạn ở Thánh Lam. Trong lúc chiến đấu, hắn cũng sẽ cố gắng tránh xa Thánh Lam, đánh thức hắn, để hắn tỉnh lại tiếp. Đãi thần thánh Hoàng Kim Cự Long, ngươi nghĩ ta có khả năng này sao? Để thần thánh Hoàng Kim Cự Long đánh thức Lance, ta không có khả năng này. Thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti thừa nhận một cách hào phóng, hắn cũng không biết thần du thái hư là cái gì, làm sao có thể đánh thức nhân loại Lance được. 4 chữ thần du thái hư này, hắn đây là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu gia hỏa Sophia có giải thích sơ qua, nhưng hắn vẫn không hiểu được. Có lẽ chỉ khi nhân loại Lance tỉnh lại, hắn mới có thể dạy Constanti về thần du thái hư. Sophia nói, thần du thái hư chính là lúc ngủ, thần hồn rời khỏi thể xác, bay đi khắp nơi trên thế giới, thăm bạn trò chuyện. Nếu là như vậy, thần Du Thái Hư, đối với hắn, thần thánh Hoàng Kim Cự Long, quả thực rất có ích, vì hắn chỉ cần ngủ một chút là có thể khôi phục. Nếu học được thần Du Thái Hư, liệu hắn có thể tùy thời đi đến Long Đảo hoặc các nơi khác tìm nhân loại lan sọc về thần Du Thái Hư? Hắn không cảm thấy là vô nghĩa. Đừng quên, hắn đã từng tặng cho Lance một viên quang minh quả, xem như là vì viên quang minh quả đó, nhân loại Lance khó có thể từ chối hắn. Tâm hắn đã động, thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti trong lòng động đậy, hắn quyết định thử một lần. Dù sao gần đây không có việc gì, lại ở Thánh La mấy ngày. Nếu như nhân loại Lance đã tỉnh, có thể hỏi hắn một chút. Dù sao cũng không mất mát gì, đi, quay lại Thánh Lam, đi xem một chút tà tiểu hữu Lance. Lance nghe thấy thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti xưng hô mình như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Quan hệ giữa hắn và Constanti sao lại thân thiết đến mức này? Bọn họ đâu phải là bạn vong niên, như thế thật không hợp lý. Lance lập tức cảm thấy cảnh giác. Hắn không hiểu rõ nhân loại, lại càng không hiểu rõ cự long. Lấy tính tình của cự long, nếu không có mục đích, chắc chắn sẽ không đối xử hiền hòa như vậy. Constanti chắc chắn là có ý đồ gì đó. Nếu không, hắn sẽ không dùng Lance tiểu hữu để xưng hô. Austin, Elena và Sophia cũng nhận ra sự khác thường. Bọn họ bắt đầu suy đoán tại sao Constanti lại xưng hô Lance là tiểu hữu. Liệu quan hệ của họ có thật sự thân thiết đến vậy? Constanti vỗ cánh bay về hướng Thánh Lam. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không nói cho Austin, Elena rằng hắn muốn học hỏi thần Du Thái Hư của Lance. Không phải, phụ thân, Hắc Long đâu? Ngươi không để Hắc Long bồi thường chút tổn thất cho người sao? Hắn khí huyết thâm hụt nặng như vậy, bồi thường ta cái gì? Khác nữa, là nhớ tới Hắc Long, cái phiên thiên ấn đó, ngươi điều khiển không được, nữ nhi của ta cũng không điều khiển nổi. Austin không nói gì, giọng dần dần nhỏ xuống. Sophia, Elena và Melbourne cũng vỗ cánh, hướng Thánh Lam bay đi. Hammond bay lên, phát hiện một quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận, quay đầu nhìn lại. Hắn nhận ra đó chính là Hắc Long, bên cạnh là Ấu Long. Hammond tiểu hữu, ta có thể thương lượng với ngươi một chuyện không? Hắc Long cười gian trá, gọi hắn là tiểu hữu. Trong mắt Hammond lộ ra vẻ cảnh giác, cảm thấy xưng hô này có chút không đúng. Mặc dù tuổi tác bọn họ không chênh lệch mấy, nhưng dùng tiểu hữu để xưng hô hắn quả thật có chút vô lễ. Tuy nhiên, nghĩ đến thực lực của Hắc Long, Hammond không muốn phật lòng hắn, liền nói, Hắc Long tại hạ, người muốn cùng ta thương lượng chuyện gì? Hắc Long cười cười rồi nói tiếp, chuyện này có thể sẽ lộ ra ta có chút tham lam, nhưng vì không muốn để lại tiếc nuối, ta vẫn muốn mở miệng đòi hỏi ngươi một chút. Chẳng hay ngươi có thể cho ta một tiểu tiết của thế giới thụ sợi dễ được không? Không thể. Hammond không chút do dự trực tiếp từ chối. Hắn nhớ lại đoạn dễ nhỏ mà trí tuệ nữ thần của Thánh Sơn đã rất vất vả đem thế giới thụ nuôi dưỡng thành một cây mầm, kích hoạt phần năng lực của thế giới thụ, nhưng kết quả là Hắc Long đã ăn phần lớn. Nghĩ đến đó, Hammond không khỏi đau lòng. Hammond lại nghĩ đến việc trí tuệ chi thư trong thế giới thụ đã được nuôi dưỡng thành một cây giống, mà để tiếp tục phát triển phải mất đến ngàn năm thời gian. Hắn tuyệt đối không thể để Hắc Long tiếp tục tổn hại đến nửa đoạn rễ thế giới thụ kia. Hắc Long cười lại, nhìn Hammond với vẻ không hài lòng. Ngươi nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi đã cho nhân loại Lance một gốc trí tuệ thụ cây giống, sao không thể đưa cho ta một tiểu tiết thế giới thụ sợi rễ? Đừng quên, ngươi lần trước bảo ta im miệng, ta có thể nhẫn nhịn, nhưng hiện tại ta đưa ra một yêu cầu nhỏ. Nếu ngươi cự tuyệt, ít nhiều cũng là không mể mặt ta. Không phải vậy đâu, Hắc Long các hạ, trí tuệ thụ giống như cây giống cùng với thế giới thụ, đoạn rễ nhỏ ấy căn bản không thể so sánh được. Thế này đi, nếu người thật sự muốn, ta sẽ tặng người một gốc trí tuệ thụ cây giống. Không muốn, ta chỉ muốn một đoạn rễ nhỏ của thế giới thụ. Nếu không, làm sao có thể chứng minh ta mạnh hơn nhân loại Lass? Người yêu cầu quá mức, ta chỉ còn lại chút ít thôi. Nếu đưa người nữa, thì sợ rằng rễ đó cũng không thể mọc thành cây giống được. Thật sự không đưa ta sao? Không thể đưa. Lance nhếch môi cười. Nếu không thể đưa, vậy ngươi khi trở về trí tuệ nữ thần Thánh Sơn, nhớ phải chú ý chút. Nghe nói ở Thánh Lam, Bên ngoài trị an rất kém, nếu ngươi gặp phải cường đạo, không chỉ là bị cướp mất trí tuệ chi thư, mà còn có thể bị mất nửa đoạn rễ thế giới thụ. Tổn thất như vậy, có thể quá lớn. Hammond thoáng dừng lại, tốc độ phi hành cũng bị ngưng trệ. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Uy hiếp, lời nói của Hắc Long vừa rồi, chính là một uy hiếp trắng trợn. Hắn không đưa Hắc Long một đoạn rễ nhỏ của thế giới thụ. Vậy Hắc Long lại uy hiếp hắn, nói cái gì Thánh Lam trị an, không tốt. Rõ ràng đang ám chỉ hắn, nếu như không tiễn một đoạn nhỏ rễ thế giới thụ cho Hắc Long, khi hắn rời khỏi Thánh Lam, Hắc Long chắc chắn sẽ nửa đường cướp lấy hắn. Không chỉ cướp đi một nửa rễ cây thế giới thụ, mà còn có thể cướp đi trí tuệ, chi thư của hắn. Mặt mũi đâu? Mặt mũi còn quan trọng nữa sao? Hammond cảm thấy mặt mình đều đỏ ửng lên. Không có cách nào, Hắc Long uy hiếp quá mạnh. Hắn thực sự phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tên gia hỏa này không chỉ có thể đánh bại hắn, mà ngay cả khi cùng Sophia, Austin, Elena liên thủ công kích, bọn họ cũng không thể đối phó nổi. Đối đầu với thần thánh cự long, thậm chí Hắc Long còn có khả năng đánh một trận. Nếu như thực sự bị Hắc Long nhớ thương, với bản tính tham lam của Hắc Long, không chừng hắn sẽ bị cướp sạch vào lúc nửa đường. Hơn nữa, hắn vẫn chưa thể chấn áp được thực lực của Hắc Long. Dù có phối hợp với Austin, bọn họ cũng vô pháp chấn áp được hắn. Thật là đáng ghét. Chưa bao giờ thấy qua một tên Hắc Long phát rồ như vậy. Ngay cả Thánh Sơn tổng bộ cũng dám uy hiếp. Đi theo Lance bên cạnh Ấu Long, nhìn thấy một màn này, nàng không khỏi nghi hoặc một lát, rồi lại suy nghĩ lâu, làm nàng nhận ra một điều. Khi thấy Hammond mặt đỏ lên, trong mắt nàng hiện lên vẻ đại ngộ, không đạt được yêu cầu thì chuyển sang uy hiếp, quá bá đạo. Nếu như là nàng, trong hoàn cảnh này, nàng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn từ trí tuệ chi thư lấy ra một chút sợi rễ nhỏ, đưa cho Hắc Long. Đối với Hắc Long mà nói, đó chính là lấy nhẹ để đổi lấy lợi lớn. Hammond tiểu hữu, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Có phải là đang nghĩ xem có nên đưa cho ta một chút rễ cây thế giới thụ không? Hammond nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hắc Long, trong lòng hận không thể cười dài, đạp thẳng lên mặt rồng dữ tợn của hắn. Mẹ nó, trên thế giới sao lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy? Hắn nghĩ thầm. Phía trước, Sophia và Elena nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa Hắc Long và Hammond, đều trong lòng âm thầm mắng Hắc Long một câu. Cả hai đều là cự long, nhưng Elena cảm thấy Hắc Long quá vô sỉ, yêu cầu mà không muốn, lại còn dùng uy hiếp, hoàn toàn là kiểu ỷ thế hiếp người. Sophia thì đơn thuần cảm thấy Hắc Long thật ác, cứ gây sự. Lúc này, thân là chiến thần điện thánh nữ, nàng cảm thấy mình chẳng thể nào ngăn cản được Hắc Long, và nếu mở miệng nói gì, cũng chẳng khác gì không nói. Hắc Long có thể nhân cơ hội uy hiếp nàng, còn chuyện trị liệu trước đó, với tính cách vô sỉ của Hắc Long, đánh nết nàng thì có lẽ còn là cách báo ân, chứ không phải là thủ đoạn. Ngươi muốn bao nhiêu? Hammond cuối cùng cũng thở dài, buông lời, không thể không thừa nhận. Hắn không đánh lại Hắc Long, hắn hoài nghi, cho dù có đem thần sơn từ trí tuệ, chi thư phóng ra, sợ rằng cũng không thể chấn áp nổi Hắc Long. Đánh mất lòng Hắc Long thì không bằng không đánh mất. Thế nên hắn đành phải nhượng bộ, đưa một tiểu tiết thế giới thụ sợi rễ cho Hắc Long đi. Hắn thầm nghĩ, dù sao, với năng lực và tài nguyên của Hắc Long, hắn cũng chẳng thể nào biến một tiểu tiết thế giới thụ sợi rễ thành cây giống được. Được rồi, cứ như vậy mà mọc ra một tiểu tiết, lên dùng long trào vung tay một cái, chỉ về chiều dài của đoạn rễ thế giới thụ. Cứ như vậy là được. Đợi đến Thánh Lam, ta sẽ lấy ra một đoạn nhỏ cho người. Tạ ơn Hammond tiểu hữu, ngươi quả thật là người tốt. Hammond nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ta là nhân viên thần chức, mà ngươi lại bảo ta phải nhận một cái thẻ người tốt từ một ác long sao? Đây quả là nhục nhã. Hắn thầm nghĩ, đáng ghét. Đợi khi ta đánh thắng Hắc Long, nhất định phải trừng trị hắn thật tàn nhẫn. Khi đến Thánh Lam, thần thánh hoàng kim cự long Constanti dừng lại một chút tại Long Thần Điện, rồi tiếp tục đi đến Vương Phủ. Đến Vương Phủ, Lance thu nhỏ thân thể rồng, lại còn hơn 2 mét, quấn quanh người Hammond. Thế giới thụ rễ cây, dù có thể hay không bồi dưỡng thành cây giống, nhưng muốn một đoạn nhỏ để nuôi lại, cũng không phải việc gì quá khó. Hammond tiểu hữu, tới đây, chúng ta đừng tham gia vào những náo nhiệt khác. Ngươi đem một nửa rễ cây thế giới thụ già cho ta xem thật kỹ. Lần trước chỉ nghĩ đến việc ăn, chưa có cẩn thận thưởng thức, thấy thực tế là không thể tránh được hắc lòng. Hammond bất đắc dĩ lấy ra trí tuệ chi thư, mở ra và lấy một nửa đoạn rễ cây bị tổn hại nghiêm trọng. Cái rễ cây này chỉ to bằng cổ tay của một người, xung quanh còn có một số rễ nhỏ bằng ngón tay cái. Lance thấy vậy, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một cây kéo, chuẩn bị cắt đoạn rễ cây to nhất. Hammond thấy vậy, vội vàng giấu rễ cây thế giới thụ ra sau lưng, nói, ngươi không thể cắt nó, để ta làm, ngươi quá thô bạo, có thể sẽ làm nó hoảng sợ. Nó lúc đầu đã bị dọa, nếu ngươi dùng kéo cắt, nó có thể bị hù chết. Nó hiện giờ vẫn đang phát run. Được, được, ngươi làm đi, cắt cho ta một đoạn nhỏ thô nhất. Không được, ta chỉ có thể cho ngươi cắt một tiểu tiết sợi rễ thôi. Vậy thì coi như ngươi đi cẩn thận một chút, khi trở lại Thánh Sơn trí tuệ nữ thần, đừng để bọn cường đạo cướp mất. Đúng là xúc sinh, ngoài việc uy hiếp ta, ngươi còn biết làm gì nữa? Có bản lĩnh thì đừng uy hiếp nữa, mà chờ khi ta về Thánh Sơn trí tuệ nữ thần rồi đi cướp của ta đi. Ngươi nếu nổi không nổi thì đừng vất vả, cứ để ta cắt một đoạn sợi rễ lớn hoặc tính cho ngươi. Ngươi cứ từ từ nuôi, nếu không may nuôi chết rồi, ngươi cũng không cần quá đau lòng. Lần sau gặp lại ta, ta lại cho ngươi một tiểu tiết sợi rễ để ngươi tiếp tục nuôi. Trong mắt Lance hiện lên vẻ đăm chiêu. Hammond nói vậy hình như có lý, nếu muốn cây sống khỏe mạnh thì không bằng chọn một tiểu tiết rễ có hoạt tính, cắt xuống. Từ một tiểu tiết sợi rễ có thể nuôi thành cây giống, lúc ấy sẽ có cảm giác thành tựu. Dù có nuôi chết cây thì vẫn có thể tìm Hammond lấy thêm. Nếu sớm nghĩ đến điểm này, hắn đã không ăn nhiều như vậy. Hắn thở dài, tự trách mình. Ai, chỉ mới nghĩ đến việc muốn cắt một cái sợi rễ, mà không biết thế giới này lại rộng lớn đến vậy. Vậy ta muốn một sợi rễ thô nhất, hoạt tính mạnh nhất. Được, Hammond thở dài một hơi. Hắc Long thật là không biết xấu hổ. Nhưng may là hắn còn biết nghe lời khuyên. Hắn lấy ra một nửa đoạn rễ cây thế giới thụ giấu phía sau, nhỏ nhẹ nói với nó, đoạn rễ cây này tự động chóc ra một sợi rễ đủ dài, mang đi cho hắn. Nửa đoạn rễ cây thế giới thụ rung lên mấy lần, rồi một sợi rễ thô to nhất bắt đầu phát ra hào quang màu xanh biếc, ánh sáng sáng rực lên một hồi, rồi sợi rễ tự động chóc ra và bay tới trước mặt Hắc Long. Hắc Long vội vàng thu lại sợi rễ, ánh sáng xanh biếc dần tắt, rồi hắn cẩn thận đặt nó vào trong kim cương trác. Sau đó, dùng kim sắc huyết dịch từ thần thánh hoàng kim cự Long Constanti để nuôi dưỡng. Hắn biết, chỉ có dùng huyết dịch của thần thánh cự Long mới có thể giúp rễ cây này phát triển, và chỉ cần có đủ thời gian, nó sẽ nhanh chóng có sức sống. Hắc Long còn non, đến đây, ta đã dẫn mấy kiều đồng bạn đến, mau ra mà đánh đi. Đang lúc quan sát, rễ cây thế giới thụ có thể hấp thụ được dinh dưỡng từ long huyết của thần thánh cự Long hay không, Lenshne thấy có người gọi hắn là da rồng con. Hắn vô ý thức quay đầu lại, nhìn ra ngoài viện. À, đó là Melbourne da, con mập con non. Bên cạnh hắn còn có vài ấu long, đều là thanh đồng cự long tộc. Tuổi tác hẳn là cũng lớn hơn rồng con của hắn. Xem ra, nhà hắn đang chí tạo con đường bá chủ long đảo và muốn bắt đầu từ thánh làm. Lance trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để viết cho mình một bản tự truyện. Những tên tự truyện cũng đã nghĩ kỹ. Từ Thánh Lam bắt đầu quật khởi ấu long, chế bá long đảo từ Thánh Lam bắt đầu, long tộc hoàng đế Lucia quật khởi sử. Đến tuổi của hắn, đối với công danh lợi lộc đã không còn hứng thú. Để hắn đi long đảo tranh bá cùng những cự long thuần huyết, hắn chẳng còn chút hứng thú nào. Hắn cảm thấy vẫn là nhìn chính mình rồng con và các ấu long của long đảo tranh phong mới thú vị. Rồng con không phải muốn làm hoàng đế sao? Chỉ cần nàng có thể đánh bại tất cả các chủng tộc ấu long trên long đảo, nàng chính là hoàng đế ấu long tương lai của long đảo, danh phủ kỳ thực. Khi nàng đánh bại hết các ấu long trưởng thành, nàng hoàn toàn có thể thành lập một vương quốc cự long thuộc về mình. Hắn làm phụ thân không có một vương quốc để trao cho ấu long kế thừa, nhưng có thể cho nàng một cơ hội để trở thành hoàng đế tương lai của long đảo. thần thánh cự long Long Vương, đợi đến một ngày, Ấu Long trở thành hoàng đế Long Đảo, hắn hẳn cũng sẽ có được thực lực cấp bậc Long Vương. Đến lúc đó, những lão gia hỏa ở Long Đảo, dù có tuổi, nếu muốn ức hiếp dòng con nhà hắn, cũng phải hỏi ý hắn xem có đồng ý hay không. Việc này, muốn làm hoàng đế Long Đảo tương lai, hắn chẳng cần lo lắng gì về việc dòng con sẽ lệch lạc. Trong lòng hắn, dòng con của hắn hiểu chuyện đến mức khiến lòng người đau xót. Mỗi lần hắn nấu cơm, xào củi, dòng con đều tự giác đến hỗ trợ. Nhà ai có được một con ấu long hiểu chuyện như vậy? Dù sao hắn cũng rất hài lòng với dòng con của mình. Khí thế hung hãn, Wilson bước đến cửa sân, nhưng vừa thấy Hắc Long đang nhìn mình chằm chằm, toàn bộ khí thế kiêu ngạo lập tức biến mất không dấu vết. Hắn không quên lần đầu gặp Hắc Long, bị Hắc Long một cước đá bay. Khuya hôm trước, phụ thân hắn còn dặn Hắc Long đã đánh bại Hoàng Kim Cự Long Austin, Lôi Đỉnh Cự Long Elena, Chiến Thần Thánh Sơn Thánh Nữ Sophia và Trí Tuệ Nữ Thần Thánh Sơn Hammond. Khi họ liên thủ tấn công, phụ thân dặn hắn không có chuyện gì thì đừng trêu chọc Hắc Long, gặp Hắc Long thì phải lễ phép một chút. Thúc thúc, Hắc Long thúc, ta tìm ngươi, con non. Wilson nhớ lại lời dặn dò của phụ thân, liền mở miệng xưng hô với Lance theo cách của những đứa trẻ có lễ phép trong thế giới loài người. Thúc, ngươi điên rồi sao? Xưng hô với Hắc Long là thúc, hắn không hề đi Long Đảo, sao ngươi lại xưng hô hắn là thúc? Con mất hết thể diện của Long Đảo nữa. Một con ấu long thanh đồng cường tráng, lớn hơn Wilson, bước qua người hắn, đi đến trước mặt Lance, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Một lúc sau, trên mặt hắn hiện lên vẻ ghét bỏ, nói, ta từ trên người, ngươi ngửi thấy mùi thối của Hắc Long độc. Ngươi dám đá ta, chờ đó, ta sẽ trở về. Lên một cước đá bay thanh, đồng ấu long Grace lên không trung. Wilson nhìn theo, thấy nàng hóa thành một đám bụi sáng và biến mất ở chân trời, khóe miệng không khỏi giật một cái. Đầu đất, hắn thầm mắng, đã nhiều lần nhắc nhở hắn không nên trêu chọc Hắc Long trưởng thành, không muốn khiêu khích nó, thế mà hắn vẫn không nghe. Giờ thì hay rồi, bị Hắc Long trưởng thành một cước đá bay, chắc không mấy ngày nữa sẽ không về được Thánh Lam đâu. Lance tiếp tục nói, đám tiểu gia hỏa từ Long Đảo, miệng của các ngươi tốt nhất đừng quá thối, nếu không ta sợ ta sẽ không nhịn được mà thay phụ mẫu các ngươi dạy dỗ các ngươi. Tính tình của ta không tốt, ta không thể nghe được những lời khó nghe như vậy. Vì vậy, trước mặt ta, các ngươi tốt nhất phải chú ý hành động và lời nói. Nể tình tiểu gia hỏa kia lần đầu mạo phạm ta, ta chỉ trừng phạt nhẹ một chút, nhưng nếu lần sau hắn còn bất kính, ta sẽ cho các ngươi thấy để hắn bếm chút máu. Một đám long tể tử kiêu ngạo như vậy, nếu không cho chúng một chút lợi hại, e là chúng sẽ càng lấn tới. Hắn vừa mới đá bay cái thanh đồng long tể tử kia, vẫn còn chút xúc động, hắn hẳn là phải cho đám tiểu gia hỏa này một chút giáo huấn, thả chút máu trước mặt chúng, rèn luyện qua một chút để làm chất dinh dưỡng cho rễ cây thế giới thụ. Hắn tay phải cầm trống lúc lắc, nghe tiếng vang vọng. Hắc Long trưởng thành so với nào trong tưởng tượng quả thật hung bạo hơn nhiều. Tuy nhiên, cái sự hung bạo của Hắc Long trưởng thành này cũng không duy trì được lâu. Grace phụ thân so với Wilson phụ thân còn mạnh hơn rất nhiều. Trước khi rời khỏi Long Đảo, nàng từng nghe cha mẹ mình nói rằng Grace phụ thân rất có thể sẽ trở thành thanh đồng cự long tộc tiếp theo kế thừa thần thánh cự long. Hơn nữa, Grace phụ thân rất bào che khuyết điểm. Nếu hắn biết rằng một Hắc Long đang lang thang nơi thế giới loài người, lại dám dùng sức mạnh lớn áp chế kẻ nhỏ, đánh con của hắn, chắc chắn sẽ không tha cho Hắc Long này. Nàng ngồi đó, chờ đợi Hắc Long bị Grace phụ thân trừng trị. Hắc Long thúc, nhà ngươi có phải rồng con nói rằng có thể đánh bại chúng ta 10 cái không? Chờ một chút, chúng ta cùng ngươi giao đấu thử xem. Nếu trong trận đấu này chúng ta không cẩn thận làm nàng bị thương, ngươi sẽ không tự tay ra tay đánh chúng ta chứ? Nếu ngươi thật sự xuất thủ, chúng ta sẽ không tìm ngươi mà đánh nhau nữa. Chúng ta có lòng tin có thể đánh thắng các ngươi rồng con, nhưng không có lòng tin có thể đánh lại ngươi. Cô gái Long vừa lay động trống lắc, vừa cười nhẹ nhàng hỏi Lance, vì không muốn bị Hắc Long đá bay, Nàng thành thật gọi Lance là thúc. Nàng không ngốc như Grace, rõ ràng biết Hắc Long không phải đối thủ của mình, mà vẫn muốn khiêu khích hắn. Nếu cha mẹ nàng ở đây, thì nàng có thể khiêu khích mà không sợ. Vì dù sao, thì cha mẹ sẽ ra tay bảo vệ nàng, trấn áp Hắc Long. Nhưng nếu cha mẹ không có mặt ở đây, thực lực của nàng lại không bằng Hắc Long. Khiêu khích Hắc Long chỉ khiến nàng bị thiệt thòi mà thôi. Grace tại Long Đảo, do cha mẹ nàng bảo vệ quá mức, đã quên mất một điều. Dù nàng có chán ghét Hắc Long đến đâu, nhưng hiện tại, Hắc Long trước mặt lại khác xa với những gì nàng tưởng tượng. Ít nhất, trên người hắn không có thứ mùi khó ngửi như trong ấn tượng của nàng. Ngược lại, hắn tỏa ra một khí tức tươi mát, nhàn nhạt mà khó có thể hình dung. Yên tâm, ta sẽ không can thiệp vào cuộc tranh đấu của các ngươi, tiểu bối. Chỉ cần các ngươi đừng làm tổn thương con dòng của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến này. Với lời của Hắc Long thúc, ta có thể yên tâm rồi. Thanh Phát Long nữ ánh mắt vượt qua Lance, nhìn về phía trong vương phủ. Nàng nhìn thấy con rồng con của Hắc Long trong đại sảnh. Những lời của Melbourne mới rồi hẳn là con rồng con đã nghe thấy. Nhưng nàng tự hỏi liệu có phải bọn họ đang sợ bọn hắn. Hắc Long thúc, chúng ta có thể vào tìm con rồng non của ngươi không? Một con rồng non thanh đồng béo phệ hơn Wilson chỉ vào đại sảnh, lễ phép hỏi Lance. Hắn không phải đến đây để đánh con rồng non Hắc Long, mà để ăn đồ ăn vặt của rồng con, thịt bò khô, kẹo que mà lần trước nhìn thấy trong hình chiếu đều rất ngon. Được, Lance đáp. Vậy ta đi trước. Thanh đồng ấu long liếm môi một cái, hướng vào trong đại sảnh đi tới. Thanh Phát Long nữ và Wilson cũng gật đầu với Lance rồi cùng đi vào. Còn một con rồng nữ nữa vẫn ở lại trong viện. Hắn nhớ rõ con rồng nữ này. Hắn đã từng gặp qua nàng khi đến luyện kim đô thị và còn vào qua dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng. Hắn đối diện với tiểu gia hỏa này, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nói: vậy nếu chúng ta vây công ngươi, rồng con, ngươi có thể đánh lại chúng ta không? Không quá 5 người, ta sẽ không ra tay. Nếu vượt qua 5 người, ta sẽ ra tay, mang đi một tiểu gia hỏa. Minh bạch. Thanh đồng ấu long Hermine vượt qua Lancy đi vào đại sảnh. Trí tuệ nữ thần Thánh Sơn Hammond vẫn đứng bên cạnh Lance. Lúc này hắn có một cảm giác kỳ lạ. Mới vừa qua một trận chiến, Hắc Long đã trấn áp thuần huyết cự long, cùng thần thánh cự long chiến đấu. Vậy mấy ngày tới hắn lại phải chứng kiến cảnh Hắc Long con non trấn áp Long Đảo ấu long xa cọt. Hắc Long con non nhìn qua không phải là rất mạnh. Cảm giác vừa rồi, những thanh đồng ấu long kia rõ ràng còn mạnh hơn Hắc Long con non, cả khí thế lẫn tinh thần đều mạnh mẽ hơn nhiều. Cần vây công sao? Nếu Hắc Long lúc ấy không đá bay cái thanh đồng ấu long kia, chỉ dựa vào nó, có lẽ đã có thể dễ dàng trấn áp Hắc Long con non rồi. Thế giới thụ sợi dễ cho ngươi, chúng ta vào xem sao. Xem cái gì? Hừ, không phải là nhìn trò cười của Hắc Long con non sao? Hammond quay người đi được vài bước rồi đột nhiên quay lại, hô to: Hắc Long các hạ, ta sau khi về trí tuệ nữ thần Thánh Sơn còn có thể gặp phải cường đạo giặc cướp nữa không? Yên tâm, coi như gặp, người cũng có thể dễ dàng thu thập bọn hắn. Đi đi, đi vào nhà uống trà. Hắc Long thật là không biết xấu hổ. Tuy nhiên, nghe Hắc Long nói vậy, hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hắn thật sự lo sợ trên đường về sẽ bị Hắc Long cướp sạch. Khi tiến vào trong phòng, hắn thấy trên ghế salon ở đại sảnh vẫn còn một chỗ trống. Trước khi hắn vào phòng, mấy tiểu ấu long thanh đồng đã vào trước. Lúc này đều ngoan ngoãn ngồi xếp bằng hoặc ngồi xổm dưới đất. Thần thánh hoàng kim cự long, không ngờ lại có thần thánh cự long đến đây tìm Hắc Long con non và đám tiểu thanh đồng cự long. Bình thường tại Long Đảo, thần thánh cự long đâu phải là ai cũng có thể gặp được. Dưới mắt thần thánh cự long, bọn chúng dám ngồi sao? Ít nhất là không nằm dạp trên mặt đất đã là may mắn. Thật sự, tại Long Đảo, những ấu long như bọn chúng gặp thần thánh cự long đều phải nằm bò dưới đất. Những tiểu thanh đồng ấu long thỉnh thoảng liếc nhìn Hắc Long con non, không hiểu vì sao nàng lại dám ngồi bên cạnh thần thánh hoàng kim cự long như thế. Nàng thật sự không biết vị trí của thần thánh cự long tại Long Đảo sao? Nhưng mà chưa kịp để bọn chúng suy nghĩ hết, Lance đã bước qua chúng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh thần thánh hoàng kim cự long. Nhìn thấy cảnh này, đám tiểu thanh đồng cự long lại tròn mắt ngạc nhiên. Hắc Long, một sinh linh lang thang nơi thế giới loài người, tại sao lại dám ngồi bên cạnh thần thánh hoàng kim cự long? Hắn xứng đáng sao? Hắn chỉ là một thuần huyết cự long bình thường, còn chưa được long đảo công nhận. Nhóm tiểu thanh đồng ấu long đều dồn ánh mắt vào thần thánh hoàng kim cự long. Những cự long thuần huyết bình thường đều khinh thường Hắc Long, huống chi là thần thánh hoàng kim cự long. Trong tình huống này, thần thánh hoàng kim cự long chẳng phải chỉ cần vung tay một cái là có thể đưa Hắc Long bay lên không trung hay sao? Long đảo tọa độ ở Long vực, còn về tọa độ cụ thể ở đâu, chờ ngươi đến Long vực, tự nhiên sẽ cảm ứng được. Khi nào muốn đi Long đảo, ngươi chỉ cần tới Long vực là được. Tốt, ta biết rồi. Hóa ra Long đảo hiện ra trong thế giới này, tạm thời ở tại Long vực cũng là chuyện bình thường. Theo truyền thuyết về thời kỳ cự long, Long vực chính là nơi cư trú của tộc cự long. Khắp Long vực đều có thể tìm thấy những truyền thuyết liên quan đến cự long. Long đảo xuất hiện ở Long vực là một chuyện hết sức bình thường. Những người sống ở Long vực, dù không phải tất cả đều ưa cự long, nhưng ít nhất họ cũng không có ác cảm với chúng. Dù sao, từ rất lâu trước đây, Long vực chính là nơi cư trú của tộc cự long. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi xem một chút. Những tiểu thanh đồng ấu long ngồi dưới đất nghe được cuộc trò chuyện của Lance và thần thánh hoàng kim cự long, trong mắt tất cả đều lộ vẻ không thể tin nổi. Cái này, thần thánh hoàng kim cự long sao lại tán thành Hắc Long? Nếu không tán thành Hắc Long, làm sao lại nói cho hắn biết tọa độ của Long đảo? Nếu có được sự tán thành của thần thánh hoàng kim cự long, chẳng phải có nghĩa là Hắc Long sớm muộn cũng sẽ trở thành một phần của Long đảo sao? Bọn họ không ghét Hắc Long, chỉ là có chút xem thường Hắc Long vì hắn lớn lên trong thế giới loài người. Chuẩn xác mà nói, tại thế giới loài người, những cự long thuần huyết trưởng thành, bọn họ đều coi thường. Đối mặt với loại cự long này, bọn họ tự nhiên mang theo cảm giác ưu việt trong lòng họ. Những cự long thuần huyết lang thang tại thế giới loài người đều là những kẻ bị long đảo đổi ra. Mấy tiểu tử các ngươi ngồi dưới đất làm gì vậy? Các ngươi không phải đến tìm ta ra rồng con sao? Ngươi muốn trò chuyện gì thì trực tiếp nói với nàng là được. Nếu cảm thấy ngại, có thể rời khỏi đây, đến viện bên trong mà nói chuyện phím. Lance thấy đám thanh đồng ấu long có chút câu nệ, liền mở miệng làm dịu bầu không khí, khiến bọn chúng bớt xấu hổ. Chủ yếu là hắn muốn xem bọn ấu long này quyết chiến với rồng con. Rồng con và long đảo ấu long giao chiến sơ bộ, hắn muốn nhìn thử xem rồng con có thể khởi đầu tốt đẹp hay không. Cái thanh đồng ấu long mạnh nhất bị hắn một cước đá bay, hôm nay e rằng không thể trở về Thánh Lam. Những thanh đồng ấu long còn lại, rồng con có thể bỏ qua, bởi hắn đã giao đấu với chúng hai lần. Mặc dù rồng con có chút hiểm nghi về việc tính toán lợi ích cho bản thân, nhưng thắng vẫn là thắng. So với thanh đồng ấu long Melbourne ra, rồng con thua thì thua, còn Melbourne già lại béo ú hơn. Nếu rồng con đủ thông minh, hắn nên bóp chết cái đại gia hỏa này từ đầu. Hai ấu long còn lại đối đầu với rồng con, đại khái không thể dễ dàng đánh bại được hắn. Rồng con cách trở thành thuần huyết cự long không còn bao xa. Thế giới thụ dễ cây và những lần trước uống chiết xuất huyết mạch ma dược, xem ra sẽ đủ để giúp nàng trở thành thuần huyết ấu long. Ngồi trên ghế sa lông, nghe thấy lời Lance, ấu long chỉ biết im lặng, trong lòng lặng lẽ rơi lệ. Ác long đây là muốn nàng giao đấu với các ấu long long đảo sao? Nàng vừa rồi có nghe thấy tiếng gọi từ tiểu bản đôn không? Nghe thấy rồi, nhưng nàng cố tình giả vờ như không nghe, chỉ vì không muốn gây xung đột với đám thanh đồng ấu long ở Thánh Lam. Nàng sợ sẽ bị vây đánh, đơn độc chiến đấu còn có thể, nhưng nếu tất cả bọn chúng cùng xông lên, nàng chắc chắn không thể thắng nổi, trừ phi nàng sử dụng những bảo vật phòng thân nguyên lực mà Ác Long đã đưa cho. Ác Long đã nói, nếu không gặp phải đối thủ vượt trội, nàng không được phép sử dụng những bảo vật phòng thân quá mạnh mẽ, còn các nguyên lực phòng thân khác thì có thể dùng. Đáng ghét, rõ ràng đã nói là ngày mai mới có thể đến Thánh Lam, vậy mà đám ấu long này lại đến sớm hơn một ngày. Hơn nữa, nàng hôm nay Ra ngoài lại quên mang theo cẩu ca. Nếu có cẩu ca bên cạnh, nàng hoàn toàn không sợ bị bọn thanh đồng ấu long vây đánh. Liệu nàng có thể triệu hoán cẩu ca không? Nàng chưa từng học qua, quên mất là ác long chưa dạy nàng cách triệu hoán cẩu ca. Các ngươi đến đúng lúc lắm, ta sẽ tái tạo vinh quang cho hắc long tộc, bắt đầu từ việc đánh bại các ngươi. Trong lòng nàng hoảng loạn như chó con, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra ngoài. Ai bảo nàng giờ chỉ là một hắc long con non? Ác long đã điên cuồng chuyển vận long đảo, đầu tiên là đánh bại hoàng kim cự long, lôi đỉnh cự long, rồi sau đó liên tiếp khiêu khích ác long Colin và thanh đồng cự long Melbourne, cuối cùng còn thành công khiến chúng phải kinh hoàng trấn áp chúng. Sau đó ác long lại đánh bại hoàng kim cự long Austin, lôi đỉnh cự long Elena Hammond, chiến thần thánh sơn thánh nữ Sophia, và hôm nay lại đè ép thần thánh hoàng kim cự long. Trước những chiến tích này, thân là hắc long còn non nàng, nếu như bị nhóm ấu long thanh đồng ở đây dọa sợ, chẳng phải là làm mất hết mặt mũi của ác long sao? Ác long hung mãnh như vậy, mà nàng, một hắc long con non, lại không thể yếu đuối như vậy. Theo lẽ thường, bất kỳ ấu long long đảo nào cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không biết rằng, nàng, cái gọi là hắc long con non này, thật ra chỉ là một cá nhân, thậm chí không phải là ấu long, huống chi là thuần huyết ấu long. Nếu không phải đi theo ác long học tập gần 2 năm, nàng tuyệt đối không có dũng khí này để đối đầu với bọn họ. Để tái tạo vinh quang cho hắc long tộc thì thôi, nhưng hãy đổi câu này thành: chế bá long đảo từ thánh lam bắt đầu, rồng con, ngươi chính là long đảo tương lai. Ấu long, ấu ô, chế bá long đảo từ thánh lam bắt đầu, nàng chính là long đảo tương lai. Ác long có biết hắn đang nói gì không? Hai câu này chắc chắn sẽ bị thanh đồng ấu long chuyên về long đảo xong rồi. Lần này thật sự xong. Nàng nghĩ đến việc chế bá Farolan đế quốc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chế bá long đảo, càng không có nghĩ tới việc tranh bá với long đảo ấu long. Cuộc đời nàng sao lại rẽ ngang đến mức này? Chẳng lẽ phải đợi nàng trở thành thuần huyết ấu long mới có thể uốn nắn lại cuộc đời mình sao? Khổ quá, ta, công chúa này thật khổ. Nhưng thôi, có lẽ cũng không phải là quá khổ. Tối thiểu, ác long đối với nàng rất tốt. Đúng, đúng, đúng, chế bá long đảo từ thánh lam bắt đầu. Ấu long trong lòng tuôn trào nước mắt, lặp lại lời của Lance. Ngồi xếp bằng trong đại sảnh, hay là ngồi xổm trên đất, đám thanh đồng ấu long nhìn ấu long bằng ánh mắt khác hẳn. Một ấu long thuần huyết mà lại có tham vọng chí bá long đảo, muốn sừng vương sừng bá tại long đảo. Nếu thật sự để cái thuần huyết ấu long này làm được điều đó, thì long đảo ấu long chẳng phải vô dụng hết sao? Đi thôi, hắc long con non, chúng ta ra ngoài tâm sự, ta muốn xem ngươi có thực lực chí bá long đảo hay không. Long nữ Hermann đứng dậy, bước đến trước mặt ấu long, vươn lòng chảo ra hiệu, muốn mang ấu long ra khỏi đại sảnh. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti quan sát cảnh tượng này, trong mắt lộ ra vẻ thích thú. Cuộc tranh đấu giữa các ấu long có khi rất nhàm chán, nhưng cũng có khi lại rất thú vị. Nhất là khi hắc long còn non và long đảo ấu long đấu với nhau, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Ấu long rất muốn nhìn một chút Lance, nhưng nàng kiềm chế lại, vì lúc này nhìn vào Lance sẽ khiến nàng cảm thấy chột dạ. Nàng tuyệt đối không thể để thanh đồng ấu long phát hiện ra sự bất an của mình. Đáng ghét, hôm nay có lẽ nàng sẽ phải giao đấu với bọn chúng. Cẩu ca à, nếu hôm nay ta bị khi dễ, thì ngày mai đến thánh lam, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Tốt, ấu long nhẹ nhàng đặt long trảo lên đầu của long nữ Hermann, âm thầm điều động quy quy huyết dịch và ma dược, di chuyển đến lối vào kim tệ may mắn. Nàng chờ đợi khi đám thanh đồng ấu long vây đánh nàng, nàng sẽ dùng ma dược để tăng cường năng lực phòng ngự của bản thân. Thần thánh cự long đại nhân, chúng ta không làm phiền ngài nữa, ngài bận rộn rồi, chúng ta ra ngoài cùng hắc long con trao đổi một chút. Đi đi, đi đi, các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, hẳn là nên giao lưu trao đổi cho tốt. Thần thánh cự long lên tiếng. Tiểu mập mạp Wilson, mập mạp long tay cầm trống lúc lắc, cùng long nữ tóc xanh đứng dậy hướng đại sảnh đi ra ngoài. Hermann kéo ấu long theo. Lúc này, ấu long trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện ác long sẽ gọi nàng lại. Dòng con, ta ở đây. Nghe thấy tiếng gọi của Lance, ấu long quay đầu lại, đôi mắt sáng như tử tinh chiếu sáng rạng rỡ. Cố lên, đánh thắng rồi. Đêm nay, về ta sẽ làm cho ngươi Phật nhảy tường. À, biết rồi, ta sẽ cố gắng. Ấu long nhìn vào ánh mặt của Lance, nụ cười tắt dần. Nàng dầu dĩ bước ra khỏi đại sảnh. Hầu gái Ingrid nhìn thấy cảnh tượng này, muốn ra ngoài, nhưng nghĩ lại, nếu nàng đi rồi, thì nơi này sẽ không ai tiếp đón thần thánh hoàng kim cự long. Hammond còn có chiến thần thánh sơn, thánh nữ điện hạ. Vì vậy, nàng đành phải bỏ đi ý định ấy. Thần thánh cự long đại nhân, Sophia điện hạ, Hammond kỵ sĩ, nhà ta tử tước đại nhân hiện đang trong trạng thái thần du thái hư. Còn về khi nào mẹ ấy tỉnh lại? Ta thật không biết, nếu các ngài không vội rời đi Thánh Lam, có thể tạm thời ở lại Thánh Lam Thành, chờ nhà ta tử tước đại nhân tỉnh lại. Ta sẽ sai người thông báo cho các ngài. Như vậy có được không? Ingrid rất bất đắc dĩ. Vì nhà nào, tử tước đại nhân nói thần du thái hư, làng làm sao có thể làm gì khác? Các công việc chính trị tại Thánh Lam đều do Tisha đại nhân và Claire hai vị đại nhân xử lý. Còn việc đánh thức tử tước đại nhân đang trong thần du thái hư, nàng không có năng lực này. Có lẽ Hắc Long đại nhân mới có thể làm được điều đó. Đêm nay, ta sẽ ở lại Thánh Lam Thiên Tao. Hy vọng nhà ngươi tử tước đại nhân có thể tỉnh lại vào ngày mai. Nếu không được gặp ngày ấy, ta đi cũng không yên lòng. Vì vậy, nữ Oa, hy vọng ngươi có thể thức tỉnh nhà ngươi tử tước đại nhân tối nay và nói với hắn rằng ta đang đợi ngày ấy tại Thánh Lam, để ngày ấy nhanh chóng trở về. Constanti vốn định dành buổi chiều để chờ đợi tử tước đại nhân tại Thánh Lam, nhưng giờ hắn đã thay đổi ý định. Việc đợi nhân loại Lens trong trạng thái thần du thái hư trở về, không biết sẽ phải chờ đến khi nào. Không đợi để xem Hắc Long con non cùng đám thanh đồng ấu long giao chiến, hắn đã lâu không được chứng kiến cảnh tượng chiến đấu giữa các long đạo ấu long. Hắn muốn xem thử liệu những ấu long của thanh đồng tộc có mạnh hơn đám ấu long hoàng kim cự long tộc hay không. Cự long long đạo thường xuyên tranh đấu với nhau. Bọn họ, những hoàng kim cự long, luôn cho rằng tộc mình mới là mạnh nhất trong long tộc. Tuy nhiên, các cự long khác lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng tộc mình mới là mạnh nhất. Vì vậy, thường xuyên xảy ra những cuộc tranh đấu để giành danh hiệu mạnh nhất. Hắn muốn xem thử thực lực của mấy tiểu bối thanh đồng cự long. Còn về Hắc Long con non thì không chắc có mạnh đến mức đó. Trừ phi Hắc Long con non giống như Hắc Long trưởng thành, kỳ lạ và khác thường. Thần thánh cự long đại nhân, ta sẽ cố gắng đánh thức tử tước đại nhân. Nếu không làm được, hy vọng ngài không giận. Ngươi không thể đánh thức tử tước đại nhân nhà ngươi, cứ để Hắc Long làm đi. Ingrid nhìn Lance, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Chỉ có Hắc Long đại nhân mới có thể tỉnh lại tử tước đại nhân của họ. Constanti đứng dậy, đi ra ngoài. Sophia thấy vậy cũng đứng dậy theo sau. Ngay sau đó là Hammond, hoàng kim cự long Austin và lôi đình cự long Elena lần lượt đứng dậy, rời khỏi đại sảnh. Họ đoán được thần thánh cự long Constanti muốn làm gì. Vừa lúc, bọn họ cũng muốn xem thử Hắc Long con non có thể đánh bại đám ấu long trong tộc thanh đồng cự long hay không. Hắc Long, sao ngươi còn ngồi đó, không đi nhìn xem dòng con nhà ngươi sao? Đi sau lưng Elena, thấy Lance vẫn đang ngồi trên ghế salon, nàng tò mò hỏi. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ xong ngay. Lance đáp, ngươi sợ dòng con nhà ngươi, có áp lực sao? Elena mỉm cười hỏi, khí huyết thâm hụt khá nặng, ta cần nghỉ ngơi một chút. Các ngươi đi trước đi, Lance trả lời. Elena cười, quay người bước đi. Yên tâm, nghe dòng con nhà ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ. Nếu như nàng gặp phải nguy hiểm thật sự, ta sẽ ra tay. Ta cảm ơn, Lance nói. Không cần khách khí, ta đối với ngươi không có gì cảm tình, nhưng ta rất thích dòng con đó. Elena nói rồi thân hình biến mất khỏi đại sảnh. Lance nhìn theo bóng dáng Elena rời đi, rồi quay sang Ingrid. Ingrid, giúp ta đốt ấm trà hồng, chuẩn bị chút điểm tâm ngọt. Tốt, tử tước đại nhân à. Không phải, Ingrid chợt nhận ra mình gọi sai, liền vội vàng đưa tay che miệng. Một lát sau, nàng mới buông tay xuống, cúi đầu nói với Lance. Xin lỗi, mời Hắc Long đại nhân chờ một lát. Lance chỉ cười, Không nói gì, Ingrid quay người rời đi, chuẩn bị hồng trà và điểm tâm ngọt cho Lance. Ngồi trên ghế salon, Lance nghiêng người, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát bếp nhìn về phía xa. Hắn không vội vã đi qua, vì là dòng con sẽ có áp lực. Nếu hắn không có ở đây, dòng con có thể phát huy ổn định hơn. Dù có thể sẽ thất bại, nhưng cũng không sao. Cố lên, dòng con, hắn thầm nghĩ. Sáng hôm đó, hắn và thần thánh hoàng kim cự long Constanti đã giao đấu ở khu vực đó. Ấu Long dẫn theo mấy thanh đồng ấu long tới khu vực này. Với thực lực của bọn họ, không thể kéo dài chiến đấu trên không trung. Mọi người đều hiểu rõ điều này. Nên khi đến nơi, bọn họ liền trực tiếp hạ xuống khu vực rừng rậm, một vùng đất gập ghềnh. Khu vực này có đá vụn, một vài cây cổ thụ rải rác và cả những cây khô. Nơi đây có chỗ bằng phẳng, nhưng cũng có chỗ là những hố to. Với thân hình hiện tại của bọn ấu long, khu vực này là đủ rộng cho bọn họ di chuyển. Vùng đất này cũng rất an toàn, bởi sau nhiều trận chiến liên tiếp, tất cả những nguyên thú mạnh mẽ đã rời đi. Những loài thú mạnh như thuần huyết cự long, thần linh, thần thánh cự long hay thậm chí hắc long có thể biến hóa, tất cả đều đã bỏ chạy. Đây cũng chính là lý do mà ấu long dám dẫn mấy thanh đồng ấu long tới khu vực này. Lúc này, ấu long đã hồi phục lại kích thước ban đầu, đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía mấy thanh đồng ấu long đang đứng thành hàng trước mặt. Các ngươi định cùng nhau tiến lên, hay là từng bước một? Một câu hỏi đơn giản. Vậy mà ngươi lại hỏi, ngươi muốn chúng ta cùng tiến lên, hay muốn từng bước đến? Tùy các ngươi. Đối với ta mà nói không quan trọng. Ấu long cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng, cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng nàng chỉ còn lại sự mềm yếu, chỉ có miệng là mạnh mẽ. Ngươi chỉ là một thuần huyết ấu long, không phải loại mạnh mẽ. Nếu chúng ta cùng tiến lên mà thắng ngươi, ngươi có hiểu được ý phục khẩu phục hay không? Ngươi chọn đi. Chọn ai thì người đó sẽ ra ngoài đánh với ngươi một trận. Vậy các ngươi chơi oảng tù tì đi. Ai thắng thì đến đánh với ta một trận. Oảng tù tì, đó là cái gì? Chính là tảng đá, cái kéo và vải. Không phải các ngươi không biết chơi cho oảng tù tì đơn giản như vậy sao? Được rồi, ta sẽ dạy các ngươi. Đứng trên một tảng đá lớn, ấu long bắt đầu giảng giải cho mấy tiểu thanh đồng ấu long về cách chơi trò oảm tù tì. Trò chơi này rất đơn giản, mấy tiểu thanh đồng ấu long trí tuệ không kém. Ấu long Lucia giải thích quy tắc trò chơi cho bọn họ vài lần, rồi dẫn dắt bọn họ chơi thử vài ván. Không lâu sau, mấy tiểu thanh đồng ấu long đã học xong. Tốt, các ngươi bắt đầu chơi đi. Mấy tiểu thanh đồng ấu long bắt đầu chơi oảm tù tì. Mập mạp ấu long, tiểu bàn Don Wilson và tóc xanh long nữ ba người dùng nắm đấm đẩy thân người đầu rồng Herman ra khỏi phòng. Herman nhìn tảng đá của mình, im lặng rời khỏi trò chơi. Ngay sau đó, mập mạp ấu long bị đào thải. Tiểu bàn Don Wilson và tóc xanh long nữ tiếp tục đấu. Cuối cùng, tóc xanh long nữ thắng. Lần đầu tiên chiến đấu với ấu long, tóc xanh long nữ cầm lấy trống, lúc lắc, nhẹ nhàng dụ vài lần, mỉm cười nhìn về phía ấu long, xem ra ta phải là người phá vỡ giấc mơ xưng bá long đảo của ngươi rồi. Tiếp theo, ta tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Dứt lời, tóc xanh long nữ lại lần nữa lay động trống lúc lắc. Lần này âm thanh từ trống mang theo một luồng tinh thần công kích mạnh mẽ. Tiếng gầm vừa dứt, đảo qua thân rồng của ấu long, khiến nàng hoảng hốt. Trong nháy mắt, hình ảnh tóc xanh long nữ dần dần biến thành hình dáng của hoàng tỷ Athena. Trong mắt nàng, hoàng tỷ Athena, sao nàng ta lại ở đây? Không thể nào, nhất định là ảo giác. Hoàng muội đáng yêu, đã lâu không gặp. Ngươi bây giờ, trong mắt ta, so với ngươi lúc trước còn đáng yêu hơn nhiều. Thối hoàng tỷ Athena chậm rãi bước qua hư không, tiến gần về phía nàng. Ngươi giờ đã thành ra như vậy, có chút không hợp với vai trò hoàng muội của ta. Nhưng ngươi có thể làm tọa kỵ của ta. Đến đây, hoàng tỷ không chê ngươi đâu. Cùng ta ký kết long, kỵ sĩ khế ước, làm tọa kỵ của ta. Ta sẽ mang ngươi đi chinh phục thế giới loài người. Ánh mắt ấu long nhìn vào thối hoàng tỷ Athena, càng lúc càng gần. Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt Athena, cơn giận của nàng không ngừng tan biến. Nhưng khi nhìn thấy thối hoàng tỷ, Athena lấy ra một cuộn khế ước để nàng ký. Lúc này nàng không thể chịu đựng thêm nữa, gào lên một tiếng, từ trong may mắn kim tệ rút ra Lôi đỉnh chùy, lập tức lao tới, đập mạnh xuống đầu Thối Hoàng Tỷ Athena. Lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, với màu tử thanh sắc, xen lẫn cùng hình ảnh của cự long, chỉ trong giây lát đã nuốt chửng ấu long trong mắt Thối Hoàng Tỷ Athena. Cảnh tượng này lọt vào mắt Wilson, Tiểu Ban đôn mập mạp và cả Herman, thân hình đầu dòng, chỉ thấy tóc xanh long nữ đang lung lay chống lúc lắc, dùng tinh thần công kích thuật dễ dàng khống chế hắc long con non. Hắc long con non đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tóc xanh long nữ. Khi nàng bay đến trước mặt hắn, liền rút ra một cuộn trục, muốn cùng hắn ký kết khế ước long kỵ sĩ, biến hắn thành tọa kỵ của mình. Nhưng khi nàng chuẩn bị đưa cuộn khế ước để hắc long con non ký tên, hắn bỗng nhiên thoát khỏi sự khống chế tinh thần của tóc xanh long nữ, gào lên một tiếng, long trảo của hắn chợt xuất hiện. Trong nháy mắt, cầm lấy một cây búa lóe ra điện quang, hắn vung búa, nhắm ngay tóc xanh long nữ mà đập xuống. Dù tóc xanh long nữ đã kích hoạt lớp phòng ngự của mình, nhưng vẫn bị một cú đập mạnh mẽ từ cây búa Lôi đỉnh làm vỡ nát. Bọn họ chỉ biết đứng nhìn, mắt thấy cây búa khổng lồ từ long trảo của hắc long con non giáng xuống, đập vào đầu tóc xanh long nữ, một chùy khiến nàng ngã xuống đất. Mơ hồ trong cảnh tượng đó, bọn hắn như thấy được hình bóng mờ ảo của phụ thân Wilson từ cây búa bay ra. Đầu long Lôi đỉnh lóe sáng, hung hăng đập xuống đầu tóc xanh long nữ. Tiểu bàn Don Wilson nhìn thấy từ trong Lôi đỉnh chùy của ấu long bay ra hình bóng của thanh đồng cự long. Đôi mắt hắn trợn trừng, đây là cha hắn. Hình ảnh của cha hắn sao lại từ trong Lôi đỉnh chùy của hắc long con non bay ra? Dù cho hình ảnh cha hắn lóe lên trong Lôi đỉnh, hắn vẫn nhận ra ngay, đó chính là cha hắn. Nhưng tại sao cha hắn lại phù hộ hắc long con non? Chờ đã, đáng chết, hắc long con non này liệu có phải đã luyện cha hắn vào trong Lôi đỉnh chùy không? Không đúng, cha hắn vẫn ổn, hắn còn nhìn thấy cha mình khi rời Thánh Lam. Vậy thì cái cảnh vừa rồi là sao? Tên ghê tởm, thế mà để ta làm tọa kỵ cho ngươi, để ngươi cản rỡ, để ngươi coi thường người khác như vậy. Ấu Long tức giận, dùng Lôi đỉnh chùy đánh mạnh vào Thối Hoàng Tỷ Athena, rồi thu hồi lại Lôi đỉnh chùy, nhảy xuống khỏi cự thạch, ngồi xổm xuống đất, long trảo nắm chặt thành quyền. Nàng liên tiếp đấm vào đầu Thối Hoàng Tỷ Athena, mỗi cú đấm giống như đánh vào con chuột chũi đang ngoi đầu lên. Nàng cố ý giảm bớt sức mạnh, sợ rằng nếu đánh quá mạnh sẽ vô tình đánh chết Thối Hoàng Tỷ Athena. Nàng không có ý định giết chết Thối Hoàng Tỷ, chỉ đơn giản là muốn dạy cho nàng một bài học, sau đó nhốt nàng lại. Dần dần, trong mắt ấu long, hình ảnh của Thối Hoàng Tỷ Athena bắt đầu mờ dần, biến thành một bộ dáng khác. Long nữ tóc xanh bị nàng từng quyền, từng đòn chùy nệ xuống đất. Nàng lè, đi đi, Thối Hoàng Tỷ Athena, sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên lai trong mắt tóc xanh long nữ, huyễn thuật đã khiến nàng lầm tưởng rằng tóc xanh long nữ chính là Thối Hoàng Tỷ Athena. Cái chùy vừa rồi đã nện mạnh vào đầu tóc xanh long nữ, khiến nàng mất đi. Không rõ là bị chùy nện ngất, hay là do Lôi đỉnh lực của chùy đánh trúng, khiến nàng mất đi ý thức. Lần nữa, ấu long dùng tiểu long quyền đấm một cái vào tóc xanh long nữ. Sau khi lay động mấy lần, đầu óc nàng bắt đầu tỉnh táo, thầm nghĩ, xin lỗi. Nhưng may mà nàng nghĩ đến thân phận của mình lúc này. Nàng là hắc long, con non, không thể xin lỗi. Làm sao bây giờ? Nàng có nên như nửa củ cải rút tóc xanh long nữ ra khỏi đất hay không? Nhìn tóc xanh long nữ, nàng tự hỏi, rõ ràng nàng mạnh mẽ như vậy, sao chỉ trong một chùy mà đã bị đánh bại? Ấu long nhìn tóc xanh long nữ đã mất đi, trong lòng thầm thở dài, lẽ nào là vì nàng quá mạnh? Nàng vội vàng lắc đầu, không phải đâu, chắc chắn là tóc xanh long nữ đã dùng huyễn thuật khống chế mình, buông lỏng cảnh giác nên mới bị đánh mất đi. Trước tiên cứ rút cái này ra đã, nàng nghĩ, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, tóc xanh long nữ quá coi thường, lại không biến về hình thái ấu long. A, à, một tiếng vang lên, tiếng trống khi nàng bị nện xuống đất phát ra. Nàng hoang mang, không hiểu sao lại rơi trên mặt đất như vậy. Có thể món đồ mà tóc xanh long nữ cầm trong tay chính là vật quý. Hắc hắc, hiện tại nàng có thể lấy được. Ấu long xoay người, nhặt lấy tóc xanh long nữ đang nằm trên mặt đất trống, bỏ vào trong trống lúc lắc của mình, như thể đó là chiến lợi phẩm. Hắc hắc, không đúng, không đúng. Đây không phải vật của nàng, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Là công chúa của Farolan đế quốc, nàng vẫn phải giữ phẩm hạnh đó. Nàng định bỏ lại món đồ trong trống lúc lắc, nhưng tay lại không buông ra. Cảm giác này như thể đầu óc và long chảo đang đối chọi nhau. Đầu óc bảo phải trả lại, nhưng long chảo lại nói đây là chiến lợi phẩm, tại sao phải trả lại? Trong mắt ấu long lóe lên vẻ phân vân, nàng giằng co giữa việc có nên trả lại hay không. Chờ một chút, nàng hiện tại là hắc long con non, hắc long vốn tham lam, mà thân là hắc long con non, nàng cũng hẳn là tham lam. Những chuyện như trả lại đồ cho chủ nhân, công chúa của Farolan đế quốc có thể làm, nhưng hắc long con non thì không. Nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, ấu long vẻ mặt khó xử, rồi cuối cùng thở dài, yên tâm thoải mái bỏ lại món đồ trong trống lúc lắc. Thật sự thoải mái. Ấu long xoay người, dùng long chảo ôm lấy đầu tóc xanh long nữ, dùng sức kéo lên. Tóc xanh long nữ bị nàng dễ dàng rút ra khỏi mặt đất, giống như nhổ một củ cải vậy. Dùng long chảo nắm lấy tóc của xanh long nữ, ấu long bay lượn trong không trung, liên tiếp rung lắc mấy lần, làm sạch bụi đất trên người nàng, rồi đem tóc xanh long nữ đặt lên một tảng đá lớn trước mặt mình. Trận chiến này ta thắng. Ấu long quay lại, đối diện với mập mạp ấu long, tiểu bàn Don Wilson và thân hình đầu rồng Herman mà nói, hắc long con thắng quá dễ dàng, không còn cách nào. Ai bảo Osora lại quá tự mãn, nghĩ rằng có thể khống chế được hắc long con, buông lỏng cảnh giác. Chính vì vậy, lúc này nàng mới bị hắc long ấu long tấn công một đợt mạnh mẽ, khiến nàng không kịp phản ứng. Osora thực lực chân chính còn chưa kịp phát huy, nàng cũng không kịp hóa thân trở lại hình thái ấu long. Tóc xanh long nữ hỏi, Osora, ba người các ngươi định đưa nàng trở về sao, hay là tiếp tục chiến đấu với ta? Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, có thể rời khỏi hàng, còn nếu không có ý định đó, vậy chúng ta sẽ quay về Thánh Lam. Quay về Thánh Lam, quay về Thánh Lam, quay về Thánh Lam. Ấu long không ngừng cầu nguyện trong lòng. Nàng không muốn tiếp tục chiến đấu. Sau khi thắng một trận, nàng mong muốn quay về Thánh Lam, để ác long nhìn xem nàng vừa mới thu được chiến lợi phẩm. Tiếp tục giao đấu với ngươi. Thân hình đầu rồng Herman bước qua mập mạp ấu long tiểu bàn Don Wilson, biến trở về hình thái ấu long, tiến lên vài bước, tiến đến đối diện với ấu long. Lần này, để ta làm đối thủ của ngươi. Long nữ Herman mỉm cười, bay tới trước Thánh Lam. Nàng đã mua không ít bảo vật ở luyện kim đô thị, trong cửa hàng dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng. Trong trận chiến sắp tới, nàng chuẩn bị thử nghiệm những bảo vật này, xem liệu có phải thật sự như những siêu phàm nhân loại ở luyện kim đô thị đã nói, chất lượng tuyệt vời hay không. Ấu long từ trong kho tiền, kim tệ của mình, lấy ra một chiếc lôi đình chùy. Sau khi chiếc chùy này được ác long rèn luyện lại một lần, có thể thay đổi kích thước, co giãn linh hoạt. Xem ra người ở thế giới nhân loại đã dạo chơi quá lâu, quên mất cách thức chiến đấu của chúng ta long tộc. Cầm vũ khí chiến đấu là phương thức của nhân loại. Tuy nhiên, không sao, vì ta phát hiện nếu dùng vũ khí của nhân loại để trang bị cho long tộc chúng ta cũng thật thú vị đấy. Herman nói xong, vỗ cánh bay lên không trung, há miệng phun ra một cơn long tức tinh. Một cơn long tức màu xanh lục lớn lao từ trong miệng nàng phun ra. Ấu long vỗ cánh bay ngược lại để tránh né, bay lên không trung. Thấy vậy, Herman ngẩn người một chút, rồi lại tiếp tục phun ra long tức, đuổi theo ấu long. Hạc long còn non thế, nhưng không phun ra long tức để đáp trả. Phải chăng là vì khinh thường, hay là vì nó đã thật sự quên mất phương thức chiến đấu của long tộc, không còn nhớ gì nữa? Ấu long liên tục thay đổi hướng bay, né tránh long tức. Sau khi Herman phun ra vài chục lần long tức, tốc độ phun của nàng dần chậm lại. Phát hiện được điểm này, khiến Herman tụ lực chuẩn bị phun ra long tức. Ấu long liền bắt lấy khoảng trống đó, đột ngột quay người, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Herman. Nàng há miệng, phun ra một đoàn long tức tử kim sắc từ miệng mình. Khi Herman chuẩn bị né tránh, nàng chợt nhận thấy long tức tử kim sắc mà ấu long phun ra vẫn còn cách mặt rồng của nàng một đoạn ngắn, và rồi tự động tiêu tán. Herman ngây người. Cái này, long tức, ngươi mấy ngày nay chưa ăn cơm? Ấu long tức giận nói. Herman phản bác, Ai chưa ăn cơm đâu, ta ăn ngon lành đầy. Lòng tiếc của Ấu Long không có uy lực lớn, đó là vì nàng không phải là Ấu Long chân chính. Lòng tiếc mà nàng vừa phun ra chỉ có thể có uy lực nhỏ như vậy, và khoảng cách phun ra cũng chỉ tầm mười mấy mét. Đáng ghét, vì thiếu kinh nghiệm thực chiến, nàng đã bị thiệt thòi trong việc phán đoán khoảng cách. Ta ăn cơm, Herman đáp lại. Vậy tại sao ngươi phun ra lòng tức lại ngắn và yếu như vậy? Ấu Long lại nổi giận. Ngươi dám nhục nhã ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nàng vung lên lôi đỉnh chủy, phóng ra lôi đỉnh chi lực. Trong khoảnh khắc, bầu trời trên vùng đất này vang lên tiếng sấm chớp. Từng đạo lôi đỉnh màu xanh tím bổ xuống, nhằm phía Herman. Herman phản ứng không chậm. Ngay khi thấy Ấu Long dưa lôi đỉnh chủy lên, nàng nhanh chóng từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển trộm, xé nát rồi ném về phía đầu mình. Một chiếc chuông lớn màu vàng óng lập tức hình thành, bao phủ lấy thân thể của Herman. Đó là kim trùng cháo, một quyển trục phòng ngự có nguyên lực cực mạnh từ luyện kim đồ thị. Trong cửa hàng dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng, nàng đã mua một vật trong kim trùng cháo. Herman quan sát thấy từng đợt lôi đỉnh chi lực màu xanh tím liên tiếp bổ vào lớp phòng ngự của kim trùng, nhưng không cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự này. Nàng hài lòng gật đầu. Kim trùng cháo này giá gần 300 kim tệ, hiệu quả quả thật rất tốt. Đáng tiếc, nó chỉ là đạo cụ phòng ngự một lần, tuy vậy, cũng có thể chấp nhận được. Osora vừa rồi dùng đạo cụ phòng ngự này để chống đỡ lôi đình trùy của Hắc Long con non, nhưng bị đánh xuyên qua ngay. Còn cái kim trùng cháo mà nàng mua tại dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng lại có thể chống đỡ được công kích từ lôi đình trùy của Hắc Long con non. Điều này chứng minh rõ ràng, đạo cụ nguyên lực trong dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng quả thật xứng đáng với giá tiền của nó. Ấu Long nhìn thấy kim trùng cháo bao phủ lấy Herman, trong mắt Tử Tinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây chẳng phải là vật phòng ngự nguyên lực mà Ác Long đã nghiên cứu và phát minh ra sao? Kim trùng cháo trên người nàng cũng có một cái, nhưng không phải loại quyển trục như của Herman, mà là loại có thể bổ sung nguyên lực nhiều lần, sử dụng như một kim trùng cháo. Nàng nghĩ, thật là xấu. Nếu như nàng ta tăng cường độ công kích của lôi đình trùy, chắc chắn sẽ phá nát kim trùng cháo này. Thanh đồng Ấu Long có thể coi đầy là sản phẩm phòng ngự của Ác Long hay không? Chắc chắn không đáng giá như vậy. Đạo cụ nguyên lực này một lần sử dụng có giá 200 kim tệ, quả thật là đắt. Nhưng không được, không thể để kim trùng cháo bị phá hủy. Nàng cần làm sao để thanh đồng Ấu Long cảm thấy sản phẩm của cửa hàng Ác Long là hàng đẹp giá rẻ. Nghĩ đến điểm này, Ấu Long dùng một loại lôi đình chi lực cực kỳ mạnh mẽ, tiếp tục vận chuyển một hồi, cuối cùng quyết định thu hồi lôi đình trùy. Thanh đồng Ấu Long trên thân chắc chắn còn có các loại nguyên lực đạo cụ kỳ lạ đến từ dị thế giới. Nếu tiếp tục sử dụng lôi đình trùy, sợ rằng chẳng may đánh nát chúng, vậy thì chẳng phải là phá hủy vũ khí của chính mình sao? Đáng ghét, thật là một phòng ngự đạo cụ mạnh mẽ, lại có thể kháng lại được lôi đình trùy cấp 9 của ta. Ngươi cái phòng ngự đạo cụ này mua ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền một cái? Nói cho ta biết, ta rút sạch tiền cũng phải đi mua một chút để phòng thân. Ấu Long giả vờ chấn kinh, cố ý làm ra vẻ để trước mắt thanh đồng Ấu Long có thể quảng cáo về món đạo cụ kỳ diệu từ dị thế giới mà mình sở hữu. Luyện kim đô thị, dị thế giới bách hóa diệu phòng, loại nguyên lực quyền trục này ngươi hẳn là không dùng nổi đâu. Dù sao thì dạng nguyên lực quyền trục này một cái cũng phải 300 kim tệ. Thanh đồng Ấu Long bình thản đáp. 300 kim tệ? Ấu Long nháy mắt trừng mắt nhìn, thật là tên gian thương. Khi nàng còn làm phục vụ viên ở dị thế giới bách hóa diệu phòng, nguyên lực quyển trục này có giá chỉ 205 kim tệ. Nếu có thẻ hội viên thì còn có thể giảm giá. Sau khi giảm giá, chỉ còn 180 kim tệ. Nếu mua số lượng đủ nhiều, còn có thể nhận thêm giảm giá. Thế mà mới bao lâu, quyển trục này lại tăng giá lên đến 300 kim tệ. Cái này, thanh đồng Ấu Long có phải là từ tay những siêu phàm giả nhân loại mua về rồi tăng giá không? Nàng cùng Ác Long rời khỏi luyện kim đô thị thì dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng danh tiếng đã vang xa. Rất nhiều nhân loại siêu phàm giả đến mua nguyên lực đạo cụ, hoặc là biến tra nguyên lực đạo cụ, đều biết đến dị thứ nguyên bách hóa rượu rượu phòng. Nhìn phản ứng của ngươi, ngươi thật giống như không có tiền. Như vậy đi, xem ngươi hiện tại chỉ có thể ăn chút ít cơm, vậy ngươi đem vừa rồi cái lôi đình chỉ bán cho ta đi, ta nguyện ý ra giá cao thu về. Không có khả năng, Ấu Long lạnh lùng đáp lại. Nói chuyện vài câu, lúc kim trùng cháo bao phủ Herman biến mất, chính là lúc này Herman chủ động xuất kích. Trong tay nàng lần nữa xuất hiện một cái nguyên lực quyển trục. Nàng xé nát quyển trục, ném về phía Ấu Long. Ngay khi nguyên lực quyển trục bị xé nát, trên đỉnh đầu Ấu Long hư không hiện lên vô số kiếm khí. Đó là kiếm ý quyển trục. Thật không ngờ, nàng lại có thể dùng đến kiếm ý quyển trục. Nếm thử nhân loại kiếm đạo cường giả kiếm ý lợi hại đi. Hắc Long con non, hư hư hư vù vù. Herman vừa nói xong, những kiếm khí kim sắc liền như mưa từ trên trời giáng xuống, đâm vào Ấu Long thân thể từng bộ phận. Ấu Long đã từng tu hành trong Lance kiếm vực, lại càng là tu hành trong kiếm ý biến thành ngân hà một thời gian rất dài. Đối với loại kiếm ý cấp bậc này tấn công vào thân rồng của nàng, nàng hoàn toàn không cảm thấy gì. Đến lúc này, kỹ năng chiến đấu mới thực sự bắt đầu. Ác Long từng nói qua, khách hàng là thượng đế. Nàng muốn cho thanh đồng Ấu Long cảm nhận được giá trị của kiếm ý, để nàng cảm thấy quyền trục này thực sự có giá trị phi thường. Đau, đau quá. A, à, ta thân rồng giống như bị đâm xuyên. A, à, long chảo của ta sao lại trúng kiếm? Đuôi rồng của ta, đuôi rồng ta muốn đứt mất. A e e, con mắt của ta đã cảm giác như con mắt của ta bị kiếm ý đáng sợ này chọc mù. Thanh đồng Ấu Long, ngươi không hiểu võ đức, ngươi thế mà lại dùng nguyên lực quyền trục công kích, lại còn sử dụng kiếm ý của nhân loại kiếm đạo cường giả ta để tấn công. À, phốc. Ấu Long há miệng phun ra một khẩu long tức, không khí xung quanh đều dày đặc vì nó. Nàng vốn định phun ra một ngụm long huyết, nhưng lại không nhịn được mà cắn phải lưỡi, đau đến mức không thể cắn lần thứ hai. Cuối cùng, nàng chỉ có thể há miệng phun ra một khẩu long tức. Không chỉ vậy, để làm cho Herman cảm nhận được giá trị của kiếm ý, Ấu Long còn thuận thế mà xoay quanh trong không trung, di chuyển từ trái qua phải, trên dưới trước sau, lật qua lật lại. Nàng không phải không có mục đích, mà là đang tìm kiếm vị trí an toàn để đáp xuống, tránh bị kiếm ý đập trúng, nhưng rốt cuộc vẫn bị kiếm ý đánh trúng, khiến nàng mất phương hướng, vấp ngã, lưng dòng đau đớn. Cuối cùng, Ấu Long tìm được một chỗ có cỏ mọc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kiếm ý phách chạm đâm trúng thân rồng của nàng. Nàng kêu rên một tiếng, mất hết sức lực, nhẹ nhàng rơi xuống đất. À, ta muốn chết rồi.